Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, người chính là cỏ rác. Linh hư cảnh lục phẩm, đối đầu linh hư cảnh đỉnh phong, căn bản không có phần thắng chút nào. Huống chi những người khác, liền linh hư cảnh lục phẩm đều là không có đạp vào. Tô Đồng không rõ, vì sao những người này dám tại đây phách lối. Ha ha, đám người này, thực lực thật yếu. Trắng Tiêu Sói giải quyết xong vài người sau đó, cũng là khinh thường nói. Tuy rằng hắn không thể dùng linh kỹ, nhưng mà bằng vào yêu thú nhục thân mạnh mẽ, Trắng Tiêu Sói cũng không phải những này linh hư cảnh 5 phẩm 6 phẩm người có thể đánh bại. Xác thực rất yếu, Kỳ Vân Phong lúc này cũng là khẽ gật đầu. Thực lực của những người này, tại linh hư cảnh cường giả đỉnh phong trong mắt của, không đáng kể chút nào. Ngoặc kép chấm hỏi, Trắng Tiêu Sói, ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Tuy rằng lúc trước để cho Trắng Tiêu Sói đi tìm cái khác Trắng Tiêu Sói, nhưng bây giờ Tô Đồng vẫn là hỏi thăm một câu, muốn biết Trắng Tiêu Sói ý nghĩ. Ta tính toán đi tìm cái khác Trắng Tiêu Sói. Nếu là bọn họ cũng không có rồi, ta lại làm tính toán khác. Trắng Tiêu Sói do dự một chút, mới lên tiếng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Cũng tốt, bất quá ngươi nhìn không hiểu linh kỹ. Nếu như gặp phải linh hư cảnh đỉnh phong nhân tộc, ngươi căn bản không đánh lại. Ừ, Trắng Tiêu Sói cũng là gật đầu. Bởi vì Tô Đồng nói, chính là hắn bây giờ nhược điểm chí mạng. Hắn nhìn không hiểu linh kỹ. Bất kể là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, vẫn là dị giới ngôn ngữ, đây Trắng Tiêu Sói cũng không biết. Ta hiện tại truyền cho ngươi một môn tu luyện thân thể linh kỹ. Dù sao ngươi yêu thú thân thể, đây tương đối thích hợp ngươi. Hơn nữa cũng tương đối đơn giản. Tô Đồng do dự một chút, sau đó một chỉ điểm ra. Một cổ tin tức chính là trực tiếp truyền đến kia Trắng Tiêu Sói trong đầu. Trắng Tiêu Sói tiếp thu được kia một cổ khổng lồ tin tức. Hồi lâu sau, mới mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Đa tạ, nếu như sau đó ta tìm không được tộc nhân của ta, liền tới đi theo ngươi trái phải. Trắng Tiêu Sói lúc này cũng là kích động vạn phần, bởi vì Tô Đồng trực tiếp truyền thụ đến trong đầu hắn tin tức. Hắn có thể lý giải. Ừ, Tô Đồng chỉ là khẽ gật đầu. Truyền thụ Trắng Tiêu Sói tu luyện thân thể linh kỹ, chẳng qua chỉ là bởi vì hắn mang đến cho mình không ít chỗ tốt mà thôi. Đương nhiên, về sau nếu như nhiều hơn một cái linh hư cảnh đỉnh phong tay chân, Tô Đồng cũng không ngại. Vậy ta liền đi trước rồi. Trắng Tiêu Sói cùng Tô Đồng cáo biệt một câu, chính là trực tiếp rời đi. Vậy chúng ta cũng lên đường đi. Kỳ Vân Phong nhìn đến Trắng Tiêu Sói rời đi, cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái, trực tiếp đi chủ thành thành phố. Hiện tại hẳn có không ít người đến. Bọn hắn có thể lấy được đây chân hỏa chiến trường bản đồ. Những người khác tự nhiên cũng là có thể. Cho nên hẳn có không ít người đã tiến vào chủ thành thành phố đi tới. Không biết Nhan Linh đã tới chưa? Tô Đồng lúc này cũng là muốn khởi Nhan Linh đến. Đang bước vào chân hỏa chiến trường thời điểm, chính là cùng Nhan Linh tách ra. Đến bây giờ cũng không có gặp phải. Đánh giá hai người tách rời khoảng cách, cũng là có chút xa. May mà Nhan Linh thực lực cũng là so sánh khá mạnh. Lúc này đã là linh hư cảnh đỉnh phong, coi như là tại đây chân hỏa trong chiến trường, cũng mới có thể được tính là cường đại. Cho nên Tô Đồng ngược lại không quá lo lắng Nhan Linh an toàn. Được, Kỳ Vân Phong cũng là gật đầu một cái. Sau đó hai người chính là bay thẳng đến trung tâm thành thị đi tới. Có thể là mới vừa bay ra không khoảng cách xa, hai người chính là một lần nữa gặp phải biến cố. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại. Đây là viễn cổ yêu thú phệ lôi thú. Nhìn trước mắt kia đen thùi lùi yêu thú, Kỳ Vân Phong ngược lại là có thể nói thẳng ra tên của bọn họ đến. Trước mắt đây một đầu phệ lôi thú, bất quá linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực mà thôi. Chính là tại sau lưng của nó, còn có 5 đầu linh hư cảnh đỉnh phong, 10 đầu linh hư cảnh cửu phẩm phệ lôi thú. Đội hình như vậy, đúng thật là cường đại nha. Phệ lôi thú, rất ngang ngược danh tự. Nghe được cái tên này thời điểm, Tô Đồng cũng là cảm khái một câu. Đây phệ lôi thú danh tự. Nghe liền so sánh trắng tiêu sói muốn bá khí rất nhiều. Chính là Kỳ Vân Phong nghe nói như vậy. Chính là bất đắc dĩ cười một tiếng. Nào chỉ là bá khí. Đây phệ lôi thú chuyên môn lấy lôi tinh thú làm thức ăn. Lấy lôi tinh thú làm thức ăn. Tô Đồng thật không ngờ. Đây phệ lôi thú lôi. Dĩ nhiên là lôi tinh thú lôi. Kia trước mắt đám người kia. Khởi không phải là vì trong tay mình đầu này lôi tinh thú mà đến. Hừm, bọn nó chỉ sợ là vì ngươi dưới trướng đây một đầu lôi tinh thú mà đến. Kỳ Vân Phong mà nói. Cũng là chứng thực Tô Đồng ý nghĩ. Gia hỏa này, quả nhiên là vì lôi tinh thú đến. Gào, tựa hồ là nghe hiểu bọn hắn mà nói. Tô Đồng dưới chân lôi tinh thú. Lúc này cũng là gầm nhẹ một tiếng. Chẳng qua chỉ là hướng phía đối diện phệ lôi thú. Trong thanh âm kia, coi như là Tô Đồng. Cũng là có thể nghe được rất nhiều khiêu khích. Ha ha, người đầy tiểu gia hỏa. Ngược lại sẽ ỷ thế hiếp người. Tô Đồng buồn cười sờ một cái lôi tinh thú đầu. Đây lôi tinh thú. Biết rõ đối diện phệ lôi thú đều không phải của hắn đối thủ. Lúc này mới khiêu khích giống vậy gầm to một câu. Nếu là mình thực lực không đủ. Đánh giá đây lôi tinh thú xoay người chạy. Đây phệ lôi thú tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên. Chính là không có. Kỳ Vân Phong lúc này. Cũng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Nhìn về phía những cái được gọi là phệ lôi thú. Nếu như các ngươi không muốn biến mất tại đây chân hỏa trong chiến trường. Vậy liền cút đi. Vừa nói. Thần phách cảnh thực lực chính là trực tiếp bộc phát ra. Kháo. Lực lượng thật là mạnh. Đây là thần phách cảnh. Đây chân hỏa không gian bên trong. Lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tô Đồng thực lực. Trực tiếp dẫn tới đám kia đi ngang qua cường giả ghé mắt. Sau đó kinh ngạc tại Tô Đồng trên thân quan sát một chút. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này thực lực. Dĩ nhiên là thần phách cảnh thực lực. Ngao ô. Đám kia phệ lôi thú cảm nhận được Tô Đồng thực lực. Cũng là thấp giọng gào thét bi thương. Thân là yêu thú. Bọn nó càng thêm có thể cảm giác đến khí tức cường đại. Cho nên tại Tô Đồng thực lực bộc phát ra thời điểm. Bọn nó đều là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Cút đi. Một tiếng quát to. Một đạo linh khí trực tiếp ngưng tụ. Hướng phía kia phệ lôi thú mà đi. Cảm giác đến kia linh khí cường đại. Phệ lôi thú căn bản là không dám dừng lại. Chuyển thân chính là cục đuôi chạy mất. Ha ha. Yêu thú này. Ngược lại vẫn tính thức thời. Tô Đồng cười ha ha. Kỳ Vân Phong cũng là cảm thán một tiếng. Trong này chính là năm đầu linh hư cảnh đỉnh phong yêu thú nha. Này cũng bị ngươi quát lui. Linh hư cảnh đỉnh phong. Ở trong mắt ta, chẳng qua chỉ là cỏ rác mà thôi. Tô Đồng thản nhiên nói. Chỉ là lời này cũng không có tiến hành che giấu. Nhất thời để cho xung quanh kia mấy cường giả. Xấu hổ cúi đầu xuống. Linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Chỉ là giống như cỏ rác. Vậy bọn họ những này linh hư cảnh ba tứ phẩm thực lực. Chẳng phải là muốn đi chết. Kỳ Vân Phong cũng là đối với Tô Đồng trợn tròn mắt. Ta cũng là linh hư cảnh đỉnh phong. Cho nên ngươi ở trong mắt ta. Chấm ngoặc kép. Tô Đồng dừng một chút. Lời nói ra. Chính là giận đến Kỳ Vân Phong muốn thổ huyết. Cũng là giống như cỏ rác giống vậy tồn tại. Nói xong Tô Đồng chính là hướng phía trung tâm thành. Phố phương hướng. Thần tốc lao đi rồi. Dựa vào. Thần phách cảnh không nổi nha. Phía sau Kỳ Vân Phong cũng là tức giận hô to một tiếng. Sau đó. Cũng chỉ có thể tự nén giận. Đi theo Tô Đồng sau lưng hướng phía trung tâm thành thị bay đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Đề cử một quyển sách hướng tới. Mở đầu một cái tiểu loli. Rất tốt một quyển sách. Tuy rằng số chữ có chút ít. Bất quá có thể xem. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.